phong cách của mọi người đều không đúng. Chương 6, góc truyện audio.com. 6.1, Lâm Sở cực kỳ bi thương cầm túi bánh ngọt chạy như điên tới bên hồ trường học. Ngồi trên một tảng đá thở dốc, sau khi tỉnh táo lại được một chút, Lâm Sở nhớ lại hành động của bản thân vừa rồi ở trước mặt Mộc Thần. Nhất thời càng thêm yêu thương, Lâm Sở lấy một cái bánh ra ngoạ một miếng, sau đó lấy điện thoại gõ bùm bùm cho Giang Hàn. Tiêu rồi, tình yêu của em chấm dứt rồi. O, GT, VKD, cách chương.